Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nháy mắt, lấy một cái chăm chú nhìn trước mắt. Em sắp hoàn thành bước then chốt này rồi. Chờ chốt đã, thư ký Tiêu khẽ lắc đầu. Đây không đâu không tràn đầy lòng nghiên cứu khoa học cuồng nhiệt. Có một viện trưởng chuyên chú nghiên cứu khoa học như vậy, bên dưới đều rất nỗ lực. Tất nhiên, tất cả những sự cố gắng của bọn họ rồi cũng đều nhận được hồi báo. Khi thư ký Tiêu bưng hộp cơm rời đi, quay lại liếc mắt nhìn, cả đám người đều đang vây quanh Lạc Di, mồm năm miệng mười thảo luận, trên mặt người nào người nấy tràn ngập nhiệt huyết. Chẳng biết qua bao lâu sau, điện thoại di động của Lạc Di chợt vang lên, cô xoa xoa đôi mắt chua xót, thuận tay nhận điện thoại. Cô có hai chiếc điện thoại di động, một dùng cho việc công đối ngoại, cơ bản vẫn luôn nằm trong tay thư ký Tiêu, nhờ thư ký Tiêu nhận rồi truyền lại tin tức. Còn chiếc dùng đối nội này, chỉ cho người nhà và bạn bè thân thiết nhất. Cô còn chưa nói gì, trong microphone đã truyền đến một giọng nói cao vút. Ly, thị trường chứng khoán nước R sụp đổ rồi, mới tức thì. Lạc Di liếc nhìn quyển lịch trên bàn, ngày hôm nay được khoanh một vòng tròn màu đỏ. Tôi biết rồi, bác kích động, cô bình tĩnh như vậy có phải là đã biết trước rồi không? Cô đang ở đâu? Chúng tôi đều ở đây cả rồi, mau tới tiếp đãi chúng tôi. Tất cả bọn họ đều đi cả nghìn cây em để đến dự đám cưới của cô thì tốt rồi, mặt cũng không thấy đâu. Mặc dù Lạc Di không xuất hiện nhưng cô đã thu xếp mọi việc đâu vào đấy. Cô bao một tầng khách sạn tốt nhất ở Bắc Kinh làm nơi ở cho các khách mời đến tham gia hôn lễ, còn sắp xếp người đón tại sân bay. Cô bao hết chi phí ăn uống, chỗ ở và đón tại sân bay. Cô còn sắp xếp hướng dẫn viên du lịch biết nói tiếng Anh để dẫn bọn họ đi chơi. Được, tối nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đi. Viện trưởng, thành công rồi. Lạc Di ló đầu nhìn qua, quả nhiên bước mấu chốt nhất đã được giải quyết. Tin tốt. Tôi tan làm trước, ngày mai nhớ đến sớm nhé. Các cấp dưới lần lượt đứng dậy. Được, chúc cô tân hôn vui vẻ. Cảm ơn, trong lúc Lạc Di vội vã đến khách sạn Bắc Kinh thì mọi việc đã ổn thỏa. Cô còn đặc biệt mời đội ngũ tổ chức đám cưới nổi tiếng của HK để họ lo mọi vấn đề, bao gồm lập kế hoạch đám cưới, sắp xếp và trang trí địa điểm, trang điểm cô dâu, chụp ảnh và quay phim, chiêu đãi khách mời V.V. Vợ chồng Lạc Quốc Vinh đã đến sớm để chuẩn bị, mặc dù đội ngũ tổ chức đám cưới rất chuyên nghiệp, tiết kiệm được nhiều sức lực cho họ nhưng với tư cách là người chủ trì, họ vẫn phải theo dõi toàn bộ quá trình. Ngô Tiểu Thanh nắm lấy tay con gái, cẩn thận đánh giá, cảm thấy con mình lại gầy đi một chút. Tiểu Di, cuối cùng con cũng đến rồi, mau đi thử váy cưới đi, bây giờ vẫn kịp thời gian để sửa. Lạc Di đặt cho bố mẹ cô một căn phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi, làm gì cũng thuận tiện. Mặc dù Ngô Tiểu Thanh cảm thấy số tiền bỏ ra là quá nhiều, nhưng bà cũng không thể không thừa nhận, thuê đội ngũ tổ chức đám cưới của HK là ý hay. Suy cho cùng, họ vẫn là mới trải qua chuyện này. Không có kinh nghiệm để tiếp đón nhiều khách nước ngoài cũng như sắp xếp tổng thể như vậy. Có ba bộ ấy, một bộ váy cưới màu trắng, một bộ sườn xám đỏ mặc lúc chúc rượu và một bộ váy để mặc lúc khiêu vũ buổi tối. Toàn bộ đám cưới là sự kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và phương Tây. Cô thử từng bộ một, cảm thấy hơi rộng một chút nhưng vẫn có thể mặc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tiểu Thanh khẽ thở dài trong lòng. Kích thước này mới đo nửa tháng trước a, đứa nhỏ thật sự đã gầy đi rồi. Bạn bè nước ngoài của con Thanh Bình đều đến hết rồi, đợi lát nữa con đến chào hỏi đi, máy bay của các giáo sư phải đến tối mới tới, sân bay có người đợi sẵn rồi. Lạc Di đổi qua bộ sườn xám, đây là bộ Ngô Tiểu Thanh tự mình may cho cô, rất tinh tế và đẹp mắt. Con biết rồi, cực khổ cho cha mẹ, Ngô Tiểu Thanh nhìn cô con gái duyên dáng với ánh mắt đầy yêu thương. Có người chuyên nghiệp ở đây, cha mẹ cũng bớt lo lắng hơn, đợi đến lúc Tiểu Nhiên kết hôn cũng sẽ làm như thế này. Lạc Di quan tâm hỏi, Tiểu Nhiên có bạn gái rồi sao? Ngô Tiểu Thanh không có chấp niệm với việc con trai mình khi nào lập gia đình, con trai ấy mà, chỉ cần ưu tú thì không lo không có cô gái nào thích. Cách chương,